Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2462, Phong Minh Quốc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngọc huyết thảo, phi thường chịu lửa, thiêu đốt cực kỳ chậm chạp, một gốc ngọc huyết thảo, có thể thiêu đốt 10 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đợi chừng 6 ngày, đột nhiên, phía trước trong rừng rậm có một đạo tia chớp màu đỏ cực tốc hướng về đang cháy ngọc huyết thảo đi tốc độ nhanh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia không phải là cái gì thiểm điện, Lục Minh nhìn rõ ràng, đó là một cái màu máu đỏ hồ ly, thể trạng rất nhỏ, không đủ dài nửa thước. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Dung mắt sáng rực lên, xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán kia hét lớn, sau đó, hơn 30 người từ bốn phương tám hướng, đánh về phía ngọc huyết hồ, hình thành một vòng vây. Chi chi ckittt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc huyết hồ nhận lấy sợ hãi, thét lên mấy tiếng tứ chi chừng một cái, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về phía sau thối lui. Dừng lại cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái hướng kia, mấy cái đại đế cảnh cường giả hét lớn, lực lượng hình thành từng cái bàn tay, hướng về ngọc huyết hồ chụp tới. Ngọc huyết hồ tả xung hữu đột nhưng tất cả không gian, đều bị lấp kín, không đường có thể trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chi chi, ngọc huyết hồ thét lên, đột nhiên thả người nhảy lên, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xông qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhào, trong đó một cái đại đế ngưng tụ đại thủ trực tiếp bị ngọc huyết hồ đánh xuyên, ngọc huyết hồ vọt qua, hóa thành một đạo thiểm điện cực tốc rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt mau đuổi theo, Từ Dung khẽ kêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng là sắc mặt khó coi, cái này ngọc huyết hồ cùng trong tin đồn không tương xứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong truyền thuyết, ngọc huyết hồ cẩn thận, không có chỗ ở cố định, vô tung vô ảnh, tốc độ nhanh kinh người, nhưng là tu vi không cao, chiến lực không mạnh, một tôn đại đế, đủ để đối phó rồi. Nhưng là cái này ngọc huyết hồ thế mà có thể thân hóa kiếm quang, đánh xuyên một vị đại đế công kích, đây là bọn hắn không ngờ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ điên cuồng đuổi theo, nhưng ngọc huyết hồ tốc độ, nhanh hơn bọn họ, như một đạo tia chớp màu đỏ, cực tốc đi xa, mắt thấy muốn bị trốn được. Lần này ngọc huyết hồ bị vây bắt mà chạy, lấy ngọc huyết hồ cẩn thận cá tính, muốn hấp dẫn tới, liền muôn vàn khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Dung cũng sắp khóc. Đúng lúc này, một bóng người liền xông ra ngoài tốc độ nhanh đến cực điểm, so ngọc huyết hồ còn nhanh hơn, trong nháy mắt mất tung ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh như vậy, Từ Dung đám người có chút sững sờ, bởi vì vừa rồi xông ra, là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng Lục Minh có thể bắt được. Bọn họ cắn răng mau chóng đuổi, không bao lâu, bọn họ liền thấy phía trước Lục Minh đạp không mà đến, trong tay dẫn theo một cái màu máu đỏ tiểu hồ ly, ở cái kia không ngừng giãy giụa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là ngọc huyết hồ, bắt được, bắt được. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Dung hưng phấn nhảy dựng lên, những người khác cũng là cuồng hỉ. Từ cô nương, may mắn không làm nhục mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mỉm cười, đem ngọc huyết hồ đưa cho Từ Dung. Lục Minh, đa tạ, một lần này nhờ có ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Dung hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng tiếp nhận ngọc huyết hồ thu vào một cái bình ngọc. Phụ thân nàng được cứu rồi, trên mặt nàng cười nở hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi sau đó phải đi nơi nào? Từ Dung hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực không dám giấu giếm ta đang muốn thỉnh giáo đây, nơi này, là nơi nào? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người không biết chúng ta ở nơi nào? Từ Dung hiếu kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta kỳ thật đến từ địa phương xa xôi, trước đó bị người đuổi giết một đường đào mệnh, hoảng hốt chạy bừa, hiện tại đều không biết trốn tới chỗ nào. Lục Minh cười khổ, nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là Phong Minh Quốc thập phương xâm lâm A, chúng ta từ ra vị trí Đại Minh Thành, chính là Phong Minh Quốc một cái đại thành một trong. Từ Dung nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Minh Quốc Đại Minh Thành, Lục Minh nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tổ Long nói Hoàng Tuyền Sơn bên trong, có ngàn vạn quốc độ, xem ra quả là thế. Lục Minh, tất nhiên ngươi không phải nơi này người, không bằng trước cùng chúng ta về Đại Minh Thành, lại nghĩ biện pháp trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Dung nói, chỉ có thể trước như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh làm bộ bất đắc dĩ gật đầu. Từ Dung đại hỉ, sau đó một đoàn người xuất hiện, phản hồi Đại Minh Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập phương xâm lâm, khoảng cách Đại Minh Thành cũng không phải quá xa, chỉ có khoảng cách hơn 100 vạn dặm, bất quá nơi này tốc độ phi hành chậm rất nhiều, đám người hoa mấy giờ, mới đi đến Đại Minh Thành. Đại Minh Thành, là một tòa hùng thành, phi thường to lớn, cho dù ở diện tích lãnh thổ bát ngát Phong Minh Quốc cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường, Lục Minh cũng từ Từ Dung nơi đó hiểu được cha nàng, là thế nào bị thương. Cha nàng, là khiêu chiến một cái tên là Mạch Du người, bị đối phương đánh bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Mạch Du, Phong Minh Quốc một người thống lĩnh hộ vệ. Trên đường đi Từ Dung líu ra líu díu cùng Lục Minh giảng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Minh Quốc dùng thượng vũ lực dùng vũ lực trị quốc. Phong Minh Quốc quốc chủ bộ hạ có 13 vị thống lĩnh, phân biệt thống lĩnh đại quân, trấn thủ một phương, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Đại Minh Thành, liền ở một vị trong đó thống lĩnh dưới sự thống trị, vị này thống lĩnh bộ hạ, có 18 vị hộ vệ, Mạch Du chính là vị này thống lĩnh dưới quyền một vị hộ vệ một trong, chiến lực phi thường cường đại. Bất quá, Phong Minh Quốc có một cái quy định tất cả địa vị, đều dựa vào thực lực nói chuyện, cũng có thể dựa vào thực lực tranh thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần đánh bại đối phương, liền có thể thay thế vị trí của đối phương. Nói ví dụ, đánh bại Mạch Du, thậm chí đánh chết Mạch Du, liền có thể thay thế vị trí của đối phương, trở thành vị kia thống lĩnh hộ vệ cao cao tại thượng, hoành hành một phương. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha ta cũng không phải thèm muốn đối phương thống lĩnh hộ vệ vị trí, mà là bị Mạch Du bức không có cách nào, mới khiêu chiến đối phương. Cuối cùng, Từ Dung thở dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạch Du thiết kế, để cho ta đại ca cùng hắn đánh cược cuối cùng thua thiếu một thân nợ, những cái kia nợ, liền xem như bán đi ta toàn bộ Từ gia, đều trả không nổi a. Từ Dung thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, xem như đại khái hiểu, một đoàn người đi vào cửa thành, hướng về Từ gia phương hướng đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều chủng tộc như vậy, vừa đi vào cửa thành, Lục Minh liền lấy làm kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong thành trì, đường phố rộng lớn, người đến người đi. Nhưng không chỉ có rất nhiều nhân tộc còn có chủng tộc khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như trên đầu sừng dài cùng loại nhân tộc chủng tộc. Còn có nâng từng đầu đuôi dài chủng tộc còn có nửa người trên là nhân hình, nhưng nửa người dưới, lại vì thân rắn chủng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này chủng tộc tuyệt không phải là thần thú một loại hóa hình bố trí, mà là thiên sinh chính là như vậy. Lục Minh liếc nhìn lại tối thiểu thấy được 4-5 cái chủng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này chủng tộc ở thiên giới, nguyên giới, hoặc là tà thần giới, đều không có chủng tộc như vậy. Tổ Long nói, Hoàng Tuyền Sơn, đến từ thiên ngoại, chẳng lẽ, đây đều là thiên ngoại chủng tộc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy tư, đón lấy, hắn lại nghĩ tới hư không thần đảo hạch tâm chi địa pho tượng kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pho tượng kia phía sau lớn có một đôi cánh cũng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chủng tộc trong lúc này có liên hệ gì sao? Bất quá, Lục Minh phát hiện trong đó nhân tộc số lượng vẫn là nhiều nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vòng qua mấy con phố, phía trước xuất hiện một tòa thật to phủ đệ, tòa này phủ đệ chính là Từ gia. Vào lúc đó, Từ gia bên ngoài, lại bô đầy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, Từ Dung đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Từ Dung, rất nhiều người nhìn thấy Từ Dung, vội vàng tránh ra một con đường, để Từ Dung bọn họ đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.